Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của nhân viên quét qua tôi, mang theo vài phần khinh thường và chán ghét. Có lẽ trong mắt họ, tôi chính là kẻ cặn bã bạo hành gia đình, bị vợ chịu không nổi mà tát cho một cái. Tôi nhanh nhẹn đưa tất cả giấy tờ tùy thân và tài liệu ly hôn, nhân viên gõ lạch cạch trên bàn phím một hồi, rồi nói. Không được rồi, thỏa thuận ly hôn của hai vị không đúng quy cách, phải làm lại một bản khác. Không đúng quy cách sao? Đây rõ ràng là bản mẫu tôi đã cẩn thận chọn trên mạng mà. Tôi cau mày, môi mím chặt. Vậy có thể phiền cô giúp chúng tôi in lại một bản mới, chúng tôi điền lại không? Nhân viên không nói hai lời, ném cho tôi một bản thỏa thuận ly hôn mới. Sau khi sắp xếp lại thì ra hiệu cho chúng tôi sang một bên điền, xong xuôi rồi quay lại. Giang Vũ Vi không chút biểu cảm, bút bay rồng lượn, vài nét đã xong xuôi, nghiêm túc viết câu. Tự nguyện ly hôn, rồi ví tên của mình. Tôi còn muốn xem bản thỏa thuận mới có gì khác so với bản gốc của tôi không. Kết quả Giang Vũ Vi trực tiếp rút tờ thỏa thuận khỏi tay tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, trên gương mặt tuấn tú hiện lên sự bối rối. Cô ấy không chút biểu cảm, đôi mắt không chớp nhìn tôi. Tài liệu còn chưa nộp đâu, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tim tôi đột nhiên thắt lại, nhưng thấy cô ấy không có ý định đổi ý, chỉ là thuận miệng nói vậy, trong lòng tôi cũng yên tâm hơn một chút. Cô yên tâm, đây là quyết định đúng đắn nhất trong đời tôi. Khóe miệng cô ấy hơi nhếch lên, dường như đang chế giễu điều gì đó. Đừng đến lúc hối hận đây nhé. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, lười biếng cười khẩy một tiếng. Tôi sẽ không, nếu có hối hận thì cũng là cô hối hận. Khuôn mặt lạnh lùng của Giang Vũ Vi lập tức tối sầm, ngay cả ánh mắt cũng lạnh đến mức có thể đóng băng. Cô ấy cười như không cười nhìn tôi, nửa nhắc nhở nửa cảnh cáo. Thứ tôi muốn, không có gì là không thể đạt được, chỉ có thứ tôi không muốn. Diệp Thu, nếu tôi hối hận vì ly hôn với anh, thì anh coi chừng đấy. Sắc mặt tôi lập tức cứng đờ, tim đập nhanh hơn, cô ấy lại với vẻ mặt kiêu ngạo nói. Nhanh đi nộp tài liệu đi, tôi cắn chặt răng, thầm mắng cô ấy là đồ đàn bà chó má trong lòng, cuối cùng vẫn cứng đầu đưa tài liệu lên. Tài liệu vừa nộp, mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Tôi và Giang Vũ Vi bước ra khỏi cổng phòng dân chính, mỗi người trong tay nắm chặt tấm giấy chứng nhận ly hôn. Tôi không ngừng VTV, tấm giấy chứng nhận ly hôn còn nóng hổi trong tay, trong lòng ngổn ngang trăm mối, suy nghĩ miên man. Nhớ năm xưa, khi Giang Vũ Vi vừa ép tôi ly hôn, tôi chết sống không chịu, không nỡ rời xa cô ấy. Nhưng sau này, tôi hoàn toàn thất vọng về cô ấy, khi muốn buông tay thì lại gặp phải cảnh chúng bạn xa lánh, người thân phản bội. Đặc biệt là sự phản bội của bố tôi, khiến tôi căm hận đến tận xương tủy. Để trả thù cho mẹ, tôi kiên quyết không ly hôn, còn mượn cơn giận của Giang Vũ Vi để hủy hoại toàn bộ nhà họ Diệp, khiến nhà họ Diệp phá sản, để bố tôi phải hối hận suốt đời trước mộ mẹ tôi. Thực ra, kiếp trước tôi và Giang Vũ Vi đi đến cuối cùng, chút tình yêu đó đã sớm tan thành mây khói, chỉ còn lại sự bất cam và oán hận của tôi vì cô ấy đã phụ bạc tôi. Nhưng vào lúc gần chết, tôi nhìn thấy ảnh họ đăng trên mạng xã hội hai cuốn sổ đỏ kề sát bên nhau, còn tôi thì cô độc nằm trên giường bệnh, đau đớn tột cùng, đang được cấp cứu, đến cả sự bất cam cũng không còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ còn lại sự hối hận vì đã gặp cô ấy, hối hận vì đã yêu cô ấy, hối hận vì đã cưới cô ấy, hối hận đến chết mới ly hôn. Cách chương.